siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1244, nam nhân ưu tú tiêu chuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa từ Toàn Tức Nghi ở trong đi ra, Hàn Sâm liền nhìn thấy Bảo Nhi ngồi ở bên cạnh tha thiết mong chờ nhìn Toàn Tức Nghi, nhìn thấy Hàn Sâm từ bên trong đi ra, lập tức bò đến Hàn Sâm trong lồng ngực ôm Hàn Sâm cái cổ làm nũng nói. Ba ba, Bảo Nhi khát, ta rót nước cho ngươi. Hàn Sâm nói liền hướng nước uống cơ quan bên kia đi. Bảo Nhi nhất thời không thích lắc Hàn Sâm đầu làm nũng. Ba ba, Bảo Nhi muốn ăn kem. Liền ngươi tham ăn, Hàn Sâm nặn nặn Bảo Nhi phì đô đô khuôn mặt nhỏ, hắn đã sớm biết Bảo Nhi có ý đồ gì, bằng không chỉ là muốn uống nước làm sao hội tha thiết mong chờ ở chỗ này chờ hắn. Ôm Bảo Nhi ra khỏi nhà, liền hướng Lam Bảo Thạch kem cửa hàng bên kia đi, Bảo Nhi cái tên này miệng nhỏ đã sớm bị dưỡng ngậm cùng kem đã nhập không được pháp nhãn của nàng, gần nhất chỗ ở ăn loại kia thử quý Lam Bảo Thạch kem. Cũng may Hàn Sâm không phải một thiếu tiền chủ tình cờ cũng sẽ mang Bảo Nhi đi ăn. Đi tới nửa đường, Hàn Sâm ở một cái rìa đường nhìn thấy Hàn Nghiên, gần nhất Hàn Nghiên gần nhất cũng đã thi đậu học viện quân sự, hơn nữa nàng thi dĩ nhiên chính là Hàn Sâm trải qua Hắc Ưng quân giáo. Tuy rằng có càng tốt hơn học viện quân sự hướng về Hàn Nghiên phát sinh qua mời, bất quá chỗ bị Hàn Nghiên từ chối. Hàn Nghiên hoàn toàn kế thừa La Lam khuôn mặt đẹp cùng khí chất, hơn nữa thiên phú của nàng cũng không thể so Hàn Sâm kém, chỉ là bởi vì tu luyện. Phi thiên kinh, quan hệ cả người khí chất chỗ có vẻ hơi siêu nhiên ở vật ở ngoài, không giống trần thế bên trong người. Dùng loại so gia tục lời giải thích người ở bên ngoài xem ra Hàn Nghiên có chút tiên khí, bất quá Hàn Sâm bởi nhìn quen, đến cũng không cảm thấy có cái gì, vẫn là cái kia đáng yêu tiểu muội. Bởi không ở một cái tự mình trên đường, trung gian cách khoảng cách rất xa, Hàn Sâm không có cách nào đi tới, làm Hàn Sâm chính muốn cùng Hàn Nghiên chào hỏi thời, nhưng nhìn thấy Hàn Nghiên thân thể theo rất nhiều cùng nàng lớn tuổi sấp xỉ người trẻ tuổi, mỗi người chỗ ôm một cái nhạc khí, vờn quanh ở Hàn Nghiên bên người. Trong đó một khá là anh tuấn nam hài càng là ôm một cái ghi. Ta đi ở Hàn Nghiên phía trước nghiêng về một phía lùi bước đi, một bên nhìn Hàn Nghiên một bên đánh một bên sướng, tiếng ca lại vẫn rất chịu nổi nghe. Hàn Nghiên mỉm cười đi về phía trước, vừa đi một bên nghe đứa bé trai kia hát, bên cạnh đám con trai chỗ đang vì phía trước nam hài đệm nhạc. Hát xong một ca khúc, nam hài đột nhiên liền quỳ một gối xuống ở Hàn Nghiên trước mặt, trong tay trước không biết từ nơi nào bỗng dưng thay đổi ra một bó to hoa hồng, lớn tiếng nói với Hàn Nghiên. Hàn Nghiên, ta yêu thích ngươi, làm bạn gái của ta đi. Bên cạnh nam sinh chỗ ồn ào vỗ tay gọi dậy đến. Đáp ứng hắn, Hàn Sâm nhất thời nổi trận lôi đình, hiện tại hắn có chút rõ ràng Kỳ Nhược Chân ở thụ công lao nghi thức mặt trên nói những câu nói kia. Đê tiện vô liêm sỉ hạ lưu tiểu thâu, tên lừa đảo khốn nạn, dĩ nhiên muốn dùng một bó ít hoa hồng liền lừa gạt bảo bối của ta muội muội, xem ta không đánh gãy chân chó của ngươi. Hàn Sâm là ở tự mình đạo bên trên, cùng Hàn Nghiên bọn họ cách một cầu vượt còn nhiều khoảng cách, phía dưới là mấy trăm mét cao không gian, Hàn Sâm nhưng có loại lập tức bay qua bạo đánh tiểu tử kia một trận nỗi kích động, chân đều đã tiến hành vượt đến trên hàng rào mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng làm như vậy là xúc phạm liên minh pháp luật, bất kể là thân phận gì địa vị, đều sẽ bị phạt phong bế thức học tập 10 ngày giao thông pháp trở lên, bất quá hiện tại Hàn Sâm đã cố không được nhiều như vậy. Nhưng là Hàn Sâm một chân vừa mới vừa xài bước đi, liền thấy Hàn Nghiên đã mỉm cười tiếp nhận cái kia nam hài trong tay hoa hồng. Hàn Sâm nhất thời liền phiền muộn, một mặt chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Tiểu Nghiên a Tiểu Nghiên, uổng ta từ nhỏ đã coi ngươi là thành tiểu công chúa như thế dưỡng, cái gì cao cấp địa phương chỗ dẫn ngươi đi qua, vật gì tốt cũng đều để ngươi từng trải qua, làm sao ngươi đã vậy còn quá dễ dàng liền bị một cái mông nhỏ dùng một bó hoa hồng cho lừa. Thấy Hàn Nghiên tiếp nhận hoa hồng, bên cạnh người đều hoan hô vỗ tay, đứa bé trai kia càng là kích động run, hưng phấn đứng lên đến nhìn Hàn Nghiên, liền muốn đi ôm ở nàng. Ngươi dám, xem ta không đánh gãy ngươi vuốt chó. Hàn Sâm giận dữ, đã nghĩ vượt qua vòng bảo hộ bay qua. Nhưng là đã thấy Hàn Nghiên thân hình hơi động, đem hoa hồng đặt tại một xào rượu vị trí, để nam sinh kia không có không ngừng lại. Hàn Nghiên cầm hoa hồng, nhìn trước mặt nam sinh mỉm cười nói. Cảm tạ ngươi, hoa rất đẹp, bất quá ta hy vọng bạn trai của ta ngoại trừ có thể đưa cho ta đẹp đẽ hoa bên ngoài, vẫn là một nam nhân ưu tú. Cha mẹ ta đều là danh lưu quý tộc, ta hiện tại cũng đã sắp thần cơ nhân đầy đủ, tương lai ta hội càng thêm nỗ lực, mục tiêu của ta là trở thành bán thần. Nam Hải dõng dạc địa nói rằng, Hàn Nghiên nghiêm túc nghe Nam Hải nói xong, sau đó mới nói. Gia tộc ngươi có được hay không, có tiền hay không những này đối với ta mà nói chỗ không trọng yếu, nếu như ngươi là một nam nhân ưu tú, ngươi có tiền ta sẽ thích, không có tiền ta cũng sẽ thích. Vậy ngươi cho rằng như thế nào mới xem như là một nam nhân ưu tú đâu? Nam hài liền vội vàng hỏi. Hàn Nghiên lộ ra một mê người mỉm cười. Chứng minh một người ưu tú tiêu chuẩn có rất nhiều, ta không có cách nào từng cái đi phán xét, ta chỉ có một rất đơn giản tiêu chuẩn. Là cái gì? Nam hài liền truy hỏi. Còn lại những kia nam hài cũng đều dựng thẳng lên lỗ tai, bọn họ không phải là không muốn đuổi Hàn Nghiên, chỉ có điều vừa đến là không tốt cùng huynh đệ tranh chấp, thứ hai có mấy người cũng khuyết thiếu dũng khí. Bây giờ nghe Hàn Nghiên nói có tiền hay không có hay không địa vị chỗ không trọng yếu, trong lòng đều là có chút dao động, muốn biết chính mình có đủ hay không được với Hàn Nghiên tiêu chuẩn. Hàn Nghiên nhoẻn miệng cười. Ta tiêu chuẩn rất đơn giản, chuẩn tắc chỉ có một, ai có thể đánh bại ca ca ta, đây là nam nhân ưu tú, ta liền đồng ý thử nghiệm cùng hắn giao du. Một đám nam hài đều là ngẩn ngơ, Hàn Nghiên anh trai bọn họ tự nhiên đều là biết đến, muốn đánh bại một ở đệ tam tí hộ sở đặt xuống đại đế tí hộ sở nam nhân, ngẫm lại liền để trong lòng bọn họ một mảnh tuyệt vọng. Cảm tạ hoa của ngươi thật sự rất đẹp, ta có thể mang đi sao? Hàn Nghiên cười hỏi cái kia nam hài. Nam hài như vừa tỉnh giấc chiêm bao như vậy gật đầu. Đương nhiên, ngươi có thể mang đi, đây chính là đưa cho ngươi. Cảm tạ, Hàn Nghiên lại cái cảm ơn nam hài sau đó, mới ôm hoa hồng rời đi. Hàn Sâm đã đem chân theo trên hàng rào thu lại rồi, trong lòng đắc ý, bị em gái của chính mình xem là nam nhân ưu tú cọc tiêu, để Hàn Sâm thập phân đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài trái với Liên minh An toàn Giao thông Pháp đệ 6.385 cái, nỗ lực vượt qua tự mình đạo vòng bảo hộ, đều sẽ bị nơi theo một ngày phong bế thức an toàn giao thông luật học tập, xin mời tự mình đi tới phụ cận an toàn giao thông cục, phụ cận an toàn giao thông cục địa đồ phân bố địa đồ cùng con đường như sau. Vòng bảo hộ bên cạnh trí não đưa ra trái pháp luật nhắc nhở. Hàn Sâm đắc ý vẻ mặt nhất thời đã biến thành khổ qua mặt, còn tốt hắn không có thật sự vượt qua đi, chỉ cần đi học tập một ngày, nếu như thật sự lật lại, vậy thì phải đi học tập 10 ngày, giao tiền đều vô dụng, coi như là liên minh nguyên thủ cũng như thế cần phải đi học tập. Hàn Sâm không thể làm gì, nhìn khoảng cách đi an toàn giao thông cục ngày quy định còn có 3 ngày, Hàn Sâm cười khổ lắc đầu một cái, chuẩn bị trước tiên mang theo Bảo Nhi đi ăn kem, sau khi ăn xong liền đi báo danh học tập. Rời đi tự mình đạo mới vừa đi tới cầu vượt, Hàn Sâm đột nhiên ngẩn người, theo hắn đối diện đi qua tới một người, người kia thẳng tắp. Cách Trương,